32, có vấn đề gì không thể chờ đợi không? Florentina hỏi, nhìn lướt xuống chiếc bàn đầy ắp thư từ vừa được chuyển đến buổi sáng. Quốc hội lần thứ 95 đang dần đi đến hồi kết và phần lớn các thành viên một lần nữa quan tâm đến việc được tái bầu cử hơn là ngồi tại Washington và lo chuyện lập pháp. Vào giai đoạn này của phiên, các nhân viên đang dành hầu hết thời gian xử lý những vấn đề bầu cử thay vì tập trung vào những công việc quốc gia. Florentina không thích một hệ thống tạo ra những kẻ đạo đức giả từ những người ngày thường vẫn đàng hoàng cho đến khi một cuộc bầu cử khác thấp thoáng hiện ra. Có ba vấn đề tôi muốn sự tập trung chú ý của bà, Janet nói với thói quen hiệu quả đặc trưng của cô ấy. Thứ nhất là ghi chép việc tham gia bầu cử của bà khó có thể coi là mẫu mực. Nó giảm từ 89% xuống 71% vào phiên năm nay và đối thủ của bà chắc chắn sẽ nhảy vào thực tế đó, tuyên bố rằng bà đang đánh mất sự yêu thích với công việc của mình và nên bị thay thế. Những lý do khiến tôi bỏ lỡ các phiên bầu chọn là bởi tôi đã đi kiểm tra các căn cứ quốc phòng và nhận quá nhiều lời tham gia bên ngoài tiểu bang. Tôi không thể từ chối khi một nửa số đồng nghiệp của mình muốn tôi đến phát biểu tại quận của họ. Tôi có để ý điều này, Janet nói, nhưng bà không thể hy vọng cử tri tại Chicago cũng thấy như vậy. Họ không hài lòng khi bà ở California hay Princeton khi mà họ muốn bà ở Washington. Có lẽ khôn ngoan hơn khi không đồng ý thêm bất cứ lời mời nào nữa từ những thành viên khác hoặc những người ủng hộ cho đến kỳ quốc hội sau. Nếu bà thực hiện được hầu hết số phiên bầu chọn trong mấy tuần cuối cùng, chúng ta có thể kéo bà về với mức 80%, hãy luôn nhắc tôi điều này, Janet. Vấn đề thứ hai là gì? Ralph Brooks đã được bầu vào vị trí luật sư bang Illinois. Nên con chế đó có thể được gạt khỏi tóc bà trong một thời gian, tôi ngạc nhiên đấy, Florentina nói, viết nguệch ngoạc một ghi chú lên tập giấy của cô để nhắc nhở bản thân gửi thư chúc mừng anh ta. Janet đặt một bản sao của tờ Chicago Tribune xuống trước mặt cô. Ông bà Books nhìn chằm chằm vào cô. Dòng chú thích viết, luật sư tiểu bang mới tham dự buổi hòa nhạc từ thiện dưới danh nghĩa của dàn nhạc giao hưởng Chicago, anh ta không bỏ qua bất kỳ mánh khóe nào, phải không? Florentina nhận xét. Tôi cực ghi chép bầu cử của ông ta phải luôn trên 80%. Còn điều thứ ba, bà có cuộc gặp với Don Sóc lúc 10 giờ sáng, Don Sóc ư? Ông ta là giám đốc tập đoàn nghiên cứu và kế hoạch hàng không vũ trụ, Janet nói. Bà đã đồng ý gặp ông ta bởi công ty của ông ta có hợp đồng với chính phủ trong việc xây dựng các trạm radar theo dõi tên lửa của kẻ thù. Họ giờ đây đang thương lượng một hợp đồng mới với hải quân để đặt thiết bị của họ vào tàu chiến của Mỹ, giờ thì tôi nhớ rồi, Florentina nói. Ai đó đã viết một bài báo xuất sắc về chủ đề này. Cô sẽ tìm nó cho tôi chứ? Janet đưa ra một tập hồ sơ bằng giấy dày màu nâu. Tôi nghĩ bà sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần ở đây, Florentina mỉm cười và lật nhanh qua những trang viết. À, phải, tôi nhớ lại rồi. Tôi sẽ có một hoặc hai câu hỏi sắc bén dành cho ông Sóc. Trong một giờ đồng hồ sau đó, Florentina đọc cho viết các lá thư trước khi chuyển sự chú ý của mình sang tập tin tóm tắt. Cô có thời gian ghi lại một số câu hỏi trước khi Don Sóc tới. Janet dẫn ông ta vào văn phòng của Florentina khi đồng hồ điểm 10 giờ, bà nghị sĩ, đây là một vinh dự to lớn, Don Sóc nói và chìa tay ra. Chúng tôi tại kế hoạch hàng không vũ trụ xem bà như một trong những pháo đài cuối cùng của niềm hy vọng về một thế giới tự do, rất hiếm khi Florentina không thích một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rõ ràng Don Sóc rơi vào danh sách đó, cao 1m7 và phải có khoảng 10 cân trọng lượng dư thừa, ông ta là một người đàn ông đầu 50 và gần như hói. Trừ một vài sợi tóc đen lưa thưa được chải cẩn thận qua đỉnh đầu. Ông ta mặc một bộ Âu phục kẻ ô vuông và mang chiếc cặp tài liệu bằng da nâu của hãng Gucci. Trước khi Florentina đạt được danh tiếng cứng rắn như hiện tại, cô chưa bao giờ được viếng thăm bởi ngài Don Sóc của thế giới này, bởi không ai nghĩ nó đáng công sức để gây ảnh hưởng lên quyết định của cô. Tuy nhiên, kể từ khi cô vào tiểu bang quốc phòng, Florentina không ngừng nhận được thư mời tới ăn tối và các chuyến công du miễn phí, thậm chí còn được gửi những món quà từ mô hình máy bay chiến đấu F-15 bằng đồng cho tới những hòn mang găng bọc nhựa. Florentina chỉ đồng ý những thư mời có liên quan đến những vấn đề cô đang xử lý tại thời điểm đó. Và chỉ có một ngoại lệ với mô hình chiếc Concorde, cô gửi trả lại tất cả số quà nhận được cùng với những bức thư ngắn lịch sự. Cô giữ chiếc Concorde trên bàn để nhắc nhở mọi người rằng cô tin tưởng vào sự xuất sắc dù thành tựu đó là của quốc gia nào đi chăng nữa. Cô nghe nói là Margaret Thatcher có một bản sao tàu Apollo 11 trên bàn của bà ấy tại Hạ viện Anh, và cô cho rằng nó ở đó với cùng một lý do, Janet để hai người lại một mình và Florentina mời Don Scott ngồi vào một chiếc ghế thoải mái. Ông ta bắt chéo chân, Florenti thoáng nhìn thấy một làn da nhẵn nhụi chỗ mà gấu quần ông ta không che được. Văn phòng của bà ở đây thật đẹp. Đó là những đứa trẻ của bà phải không? Ông ta hỏi, chỉ ngón tay hơi mũm mĩm vào bức ảnh trên bàn Florentina, phải Florentina đáp, những đứa trẻ đáng yêu như vậy hẳn đã thừa hưởng từ mẹ chúng. Ông ta cười đầy lo lắng, tôi nghĩ rằng ông muốn nói với tôi về XR-108 phải không? Ông sót, đúng vậy, nhưng hãy gọi tôi là Don. Chúng tôi tin rằng nó là một phần thiết bị mà Hải quân Hoa Kỳ không thể không có. XR-108 có thể theo dõi và định vị tên lửa của kẻ thù ở khoảng cách trên 10.000 dặm. Một khi XR-108 được cài đặt trên mọi phương tiện chuyên chở của Mỹ, người Nga sẽ không bao giờ dám tấn công nước Mỹ, bởi chúng ta sẽ luôn luôn bơi ra những vùng biển chung, bảo vệ người dân của nước mình khi họ đang ngủ. Ông Sóc ngừng lại gần như đợi được vỗ tay tán thưởng. Hơn thế nữa, thiết bị của công ty chúng tôi có thể ghi lại hình ảnh vị trí từng tên lửa tại Nga, ông ta tiếp tục, và truyền chúng thẳng tới màn hình TV trong phòng tình huống tại Nhà Trắng. Người Nga thậm chí không thể đi gặp ngài John-129 mà không bị chúng ta chụp được. Ông Sót lại cười, tôi đã nghiên cứu kỹ về khả năng của XR-108, ông Sót ạ, và tôi tự hỏi vì sao Boeing tuyên bố họ có thể sản xuất được về cơ bản một thiết bị tương tự với chỉ 72% mức giá của ông. Thiết bị của chúng tôi tinh vi hơn nhiều, thưa bà Ken, và chúng tôi có thành tích đã được chứng minh trong lĩnh vực này. Khi đã cung ứng cho quân đội Hoa Kỳ, công ty của ông đã không hoàn thành các trạm theo dõi cho quân đội đúng thời gian được đưa ra trong hợp đồng, và gây cho chúng tôi mức chi phí vượt quá 17% so với ước tính ban đầu, hay, nói chính xác hơn, là 23 triệu đô la. Florentina không một lần nhìn xuống những ghi chú của cô, Don Scott bắt đầu liếm môi. Chà, tôi e là lạm phát đã ảnh hưởng xấu đến tất cả mọi người, không ít hơn chút nào đối với ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Có lẽ nếu bà có thể dành chút thời gian gặp gỡ với các thành viên trong hội đồng quản trị của chúng tôi, vấn đề sẽ trở nên rõ ràng hơn đối với bà. Chúng tôi có thể thu xếp một bữa ăn tối, tôi hiếm khi tham dự các bữa ăn tối. Ông Sóc ạ, tôi từ lâu đã tin rằng người duy nhất có thể thu lời từ bữa tối là Mai Tơ Dê, Don Sóc lại cười. Không, không, ý tôi là chỉ là bữa tối cảm ơn để bày tỏ lòng ngưỡng mộ với bà thôi. Chúng tôi sẽ mời, cho là 500 người với 50 đô mỗi người, mà bà có thể thêm vào quỹ vận động tranh cử của mình, hoặc cho bất cứ cái gì mà bà cần dùng đến tiền mặt, ông ta nói thêm, gần như thì thầm, Florentina định ném người đàn ông này ra khỏi cửa thì thư ký của cô mang cà phê tới. Ngay lúc Louis rời khỏi, Florentina đã kiểm soát được cơn giận dữ của mình và đưa ra quyết định, việc đó thực hiện thế nào, ông sót. Chà, công ty tôi luôn muốn đưa tay ra giúp đỡ những người bạn của mình. Chúng tôi hiểu rằng một số hóa đơn cho việc tái tranh cử có thể khá lớn, nên chúng tôi tổ chức một bữa tối để kêu gọi chút tiền mặt và nếu tất cả những vị khách không xuất hiện, nhưng vẫn gửi tới 50 đô phần của họ, chà, ai mà biết được, như ông nói đấy, ông sót, ai biết được chứ, vậy thì tôi sẽ tổ chức việc đó chứ, tại sao lại không, ông sót, tôi đã biết là chúng ta có thể làm việc với nhau mà. Florentina chỉ vẽ ra một nụ cười trên môi lúc Don Sót chìa bàn tay run rẩy. Ra. Janet mời ông ta về, tôi sẽ giữ liên lạc, Florentina, ông ta quay lại nói, cảm ơn ông, ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, tiếng chuông bầu chọn bắt đầu vang lên. Florentina liếc nhìn đồng hồ nơi những bóng đèn trắng bé tí xíu đang nhấp nháy cho thấy cô vẫn còn 5 phút để tới phòng họp, chà, vẫn còn một chuyến tôi có thể bắt kịp, cô nói, và chạy đến thang máy dành riêng cho thành viên quốc hội. Khi xuống đến tầng hầm, cô nhảy lên chuyến tàu điện ngầm chạy giữa Long Wharf và nhà quốc hội, ngồi chiếc ghế cạnh Bob Buchan, cô sẽ bầu thế nào? Ông hỏi. Ôi trời ạ, Florentina nói, tôi thậm chí còn không biết chúng ta đang bầu ủng hộ hay chống lại điều gì, những ý nghĩ của cô vẫn tập trung về Don Sót và cô sẽ làm gì với bữa tối của ông ta, lần này cô sẽ ổn thôi. Họ đã nâng giới hạn tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 70, và dựa trên điều đó, thì chắc rằng chúng ta có thể bỏ phiếu cùng một cách, đó chỉ là âm mưu để giữ những ông già như ông lại quốc hội và cho thấy rằng tôi sẽ không bao giờ leo lên được cái ghế ủy ban nào, đợi cho đến khi cô 65 tuổi, Florentina ạ. Khi đó cô có thể thấy khác đấy, chuyến tàu điện dừng lại ở tầng hầm của tòa nhà quốc hội, và hai hạ nghị sĩ đi thang máy lên phòng họp cùng nhau. Điều khiến Florentina hài lòng là thành viên đảng Cộng hòa cực đoan này giờ đây nhìn nhận cô như một thành viên chính thức cùng câu lạc bộ. Khi tới phòng hội nghị, họ nghĩ lại tại chỗ tay vịn bằng đồng phía đằng sau, đợi tên mình được gọi, tôi chưa bao giờ thích đứng về phía cô trong phòng họp, ông nói. Sau từng đó năm, việc này vẫn thật kỳ lạ, một vài người trong chúng ta rất yếu đuối, ông biết đấy, và tôi sẽ cho ông biết một bí mật, chồng tôi đã bầu cho Jerry Ford, một người thông thái. Chồng cô ấy, Bu Chan cười khẽ, có lẽ vợ ông đã bầu cho Jimmy Carter, người đàn ông già cả đột nhiên trông rất buồn bã. Bà ấy mất năm ngoái rồi, ông khẽ nói, tôi rất xin lỗi. Florentina nói, tôi không biết chuyện đó, không, không, cô gái yêu quý. Tôi biết điều đó, nhưng hãy trân trọng gia đình cô bởi họ không phải lúc nào cũng sẽ bên cô. Một điều tôi vừa phát hiện ra là, nơi này chỉ có thể là một sự thay thế nghèo nàn cho một gia đình thật sự, bất kể điều gì cô nghĩ rằng mình đạt được. Họ vừa bắt đầu gọi đến vần B, nên tôi sẽ để cô lại với suy nghĩ của mình. Tôi thấy việc đứng bên phía này của lối đi dễ chịu hơn trong tương lai đấy, Florentina mỉm cười và nghĩ về sự tôn trọng giữa họ hình thành ra sao trong lòng sự ngờ vực lẫn nhau. Cô cảm thấy biết ơn rằng những khác biệt đảng phái thể hiện một cách thô bạo vì những mục đích chính trị biến mất trong sự riêng tư của công việc hàng ngày. Một lát sau, Vân Ca được gọi tới và sau khi nhét thẻ của mình vào túi bầu chọn, cô trở về văn phòng rồi gọi điện cho Bill Pearson, người quản lý danh sách cử tri phe đa số, đề nghị một cuộc phỏng vấn ngay lập tức, việc đó buộc phải ngay bây giờ sao, ngay giờ phút này, Bill, tôi đoán là cô muốn tôi đưa cô vào Ủy ban đối ngoại, không, điều này còn quan trọng hơn thế nhiều. Vậy thì cô nên qua đây ngay lập tức đi. Bill Pearson ngậm tẩu thuốc của mình khi lắng nghe Florentina kể lại chuyện đã xảy ra tại văn phòng cô sáng hôm nay. Sau đó ông ta nói, chúng tôi biết có rất nhiều thứ kiểu như vậy diễn ra, nhưng hầu như không thể chứng minh nó. Ông sót của cô có vẻ đã đưa ra một cơ hội lý tưởng để bắt bớ một ai đó với máy quét sóng âm thanh cài trong chiếc bánh. Hãy làm những gì cần thiết cho toàn bộ màn kịch này, Florentina. Và thông báo cho tôi. Thời điểm họ trao tay số tiền, chúng tôi sẽ trừng phạt kế hoạch hàng không vũ trụ một cách nghiêm khắc, và nếu cuối cùng chúng ta vẫn không thể chứng minh điều gì, ít nhất bài học đó có thể khiến các thành viên khác trong quốc hội suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi tham gia vào những kiểu hoạt động mờ ám như vậy. Cuối tuần, Florentina kể cho Richard về Don Sót nhưng anh không có vẻ gì ngạc nhiên. Trường hợp này dễ hiểu mà. Một vài nghị sĩ chỉ có tiền lương để dựa vào, vì vậy sức cám dỗ của việc kiếm thêm được chút tiền mặt đôi khi rất lớn. Đặc biệt nếu họ đang đấu tranh cho một vị trí mà họ có thể bị mất, và không có công việc đảm bảo nào để dựa vào khi gặp khó khăn cả. Nếu là như vậy, tại sao Don còn bận tâm đến em, điều đó cũng dễ giải thích mà. Anh nhận được nửa tá sự tiếp cận cá nhân hàng năm ở ngân hàng. Kiểu người thích đưa hối lộ luôn cho rằng không ai có thể từ chối cơ hội kiếm được tiền nhanh lại không bị chú Sam 131 phát hiện. Bởi vì đó là cách chính họ phản ứng. Em sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu tỷ phú sẵn sàng bán mẹ của mình để đổi lấy 10.000 đô tiền mặt đâu. Don Sót gọi điện tới trong tuần và xác nhận rằng sẽ có một bữa tối cảm ơn được tổ chức nhằm thể hiện sự ngưỡng mộ với Florentina tại khách sạn Mayfair. Ông ta trông đợi khoảng 500 người sẽ tới. Florentina cảm ơn ông ta, rồi bấm số gọi Louis trên mạng nội bộ và bảo cô ấy ghi lại ngày tháng vào cuốn sổ đặt lịch hẹn. Bởi những áp lực mà Florentina đang gánh trên vai với công việc tại quốc hội. Và những chuyến công tác ngoài tiểu bang trong vài tuần tiếp theo, cô gần như suýt bỏ lỡ bữa tối cảm ơn của Don Sót. Cô đang ở Hạ viện hỗ trợ luật sửa đổi của một đồng nghiệp đối với một dự thảo luật áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ thì Janet vội vàng chạy vào phòng. Bà đã quên bữa tối của kế hoạch hàng không vũ trụ rồi ạ, không, nhưng còn một tuần nữa cơ mà. Florentina nói, nếu bà kiểm tra thư mời, bà sẽ thấy đó là vào tối nay và bà sẽ phải ở đó trong vòng 20 phút nữa. Janet nói. Và đừng quên là có 500 người đang đợi bà ở đó, Florentina xin lỗi đồng nghiệp của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp và chạy tới bãi đậu xe Longwood. Cô lái xe xuyên qua màn đêm Washington, vượt quá giới hạn tốc độ. Cô rẽ từ đại lộ Connecticut vào phố Yeses và để xe vào chỗ đậu trước khi đi bộ qua cửa bên của Mayfair. Cô tới trễ vài phút, những suy nghĩ trong đầu không được kiểm soát, và đến tìm Don Sót, người mặc một chiếc áo khoác dạ tiệc bó sát, đứng trong sảnh chờ để đón cô. Florentina đột nhiên nhận ra mình đã không có thời gian thay trang phục và hy vọng chiếc váy cô đang mặc trông không quá xuề xòa. Chúng tôi đã lấy một phòng riêng, ông ta nói khi dẫn cô tới cầu thang máy. Tôi không biết là Mayfair có phòng tiệc có thể ngồi được 500 người đấy, cô nói khi cánh cửa thang máy đóng lại, Don sót cười. Đó là một phòng loại tốt, ông ta đáp và dẫn khách mời của mình vào một căn phòng trà, nếu chật kín. Nó sẽ chứa được 20 người. Ông ta giới thiệu cô với từng người đang có mặt, chỉ mất vài phút bởi có đúng 14 vị khách. Trong bữa tối, Florentina lắng nghe những câu chuyện trong phòng thay đồ của Don sót và chuyện cổ tích về những thành công lớn nhất của kế hoạch hàng không vũ trụ. Cô không chắc mình có thể chịu đựng cả buổi tối mà không phát điên. Cuối bữa ăn, Don đứng dậy khỏi ghế của mình, gõ nhẹ thìa vào chiếc ly rỗng của ông ta và đưa ra một bài phát biểu khoa trương về người bạn thân của mình, Florentina Ken. Tiếng vỗ tay khi ông ta ngồi xuống lớn hết mức mà người ta có thể kỳ vọng từ 14 con người. Florentina nói lời cảm ơn ngắn đáp lại và tìm cách thoái lui vài phút sau 11 giờ. Ít nhất cũng cảm thấy biết ơn rằng Mayfair đã phục vụ một bữa ăn tuyệt vời. Don sót hộ tống cô quay về chỗ đậu xe và khi cô vào xe của mình, ông ta đưa cho cô một phong bì. Tôi rất tiếc vì quá ít người xuất hiện, nhưng ít nhất tất cả những người vắng mặt đã gửi tới 50 đô của họ. Ông ta cười toe toét khi đóng cửa xe lại, sau khi lái xe về khách sạn Baron, Florentina xé bì thư và xem nội dung bên trong. Một tấm séc trị giá 24.300 đô la quy ra tiền mặt, Florentina hẹn gặp Bill Pearson và nói với ông ta chính xác những gì đã xảy ra. Cô đưa ông ta chiếc phong bì, thứ này, ông ta nói, vẫy vẫy tờ séc, sẽ mở ra toàn bộ cái lon chứa đám sâu bọ. Ông ta mỉm cười và khóa tờ séc 24.300 đô vào ngăn kéo bàn, Florentina rời khỏi thành phố dịp cuối tuần, cảm thấy bản thân đã duy trì phần việc tập luyện thể thao khá tốt. Ngay cả Richard cũng chúc mừng cô. Mặc dù chúng ta có thể đã tiêu đời với vụ tiền mặt của mình rồi, anh nói, ý anh là sao? Florentina hỏi, anh nghĩ là lợi nhuận của Baron sẽ sụt giảm mạnh trong năm nay, ôi chúa ơi, tại sao vậy? Một loạt những quyết định tài chính được đưa vào thực thi của Tổng thống Carter, làm tổn hại đến các khách sạn trong lúc lạnh lùng giúp đỡ ngành ngân hàng, chúng ta có lạm phát ở mức 15% trong khi lãi suất cơ bản là 16%. Anh e rằng khoản chi cho các chuyến công tác sẽ là thứ bị cắt đầu tiên của hầu hết các công ty, khi phát hiện ra rằng điện thoại rẻ hơn rất nhiều. Vậy là bởi vì chúng ta không lấp kín các phòng, chúng ta cuối cùng phải tăng giá, điều chỉ khiến cho cộng đồng doanh nghiệp có thêm lý do để cắt giảm việc di chuyển. Thêm vào món hời đó, giá cả thực phẩm tăng vọt trong khi tiền lương cố gắng mới theo kịp lạm phát, tất cả những tập đoàn khách sạn khác chắc cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự, đúng. Nhưng quyết định chuyển văn phòng công ty ra khỏi New York Baron năm ngoái hóa ra tốn kém hơn nhiều so với ngân sách dự trù của anh. Số 4, 50 Đại Lộ Park có lẽ là một địa chỉ đẹp. Nhưng chúng ta có thể xây hai khách sạn ở phía nam thay cho việc có một địa chỉ đặt lên đầu thư của mình. Nhưng quyết định của anh đã giải phóng 3 tầng tại khách sạn New York và cho phép chúng ta mở phòng tổ chức tiệc mới. Và khách sạn vẫn chỉ đạt được lợi nhuận 2 triệu đô trong lúc ngồi trên mảnh đất có giá 40 triệu. Nhưng phải có một Baron ở trung tâm New York. Anh không thể nghĩ đến việc bán khách sạn trọng yếu nhất của chúng ta được, cho đến khi nó bắt đầu đánh mất tiền. Nhưng danh tiếng của chúng ta, cha em chưa bao giờ đa sầu đa cảm với danh tiếng khi ông ấy so sánh nó với lợi nhuận. Vậy chúng ta sẽ làm gì với nó? Anh sẽ chính thức đề nghị McKinsey và Cộng sự thực hiện một bản đánh giá chi tiết về toàn bộ tập đoàn. Họ sẽ cho chúng ta đánh giá sơ bộ trong 3 tháng tới và hoàn thiện việc nghiên cứu trong vòng 1 năm nếu chúng ta nghĩ rằng việc đó xứng đáng, nhưng họ là những nhà tư vấn quản lý hàng đầu New York. Việc sử dụng họ chỉ thêm vào số tiền chi ra thường xuyên của chúng ta mà thôi, đúng, họ sẽ rất đắt. Nhưng anh sẽ không ngạc nhiên nếu việc này tiết kiệm cho chúng ta một khoản tiền đáng kể về lâu dài. Chúng ta phải nhớ rằng những khách sạn hiện đại trên toàn thế giới đang phục vụ những khách hàng khác nhau, trên nền tảng những gì mà ban đầu cha em xây dựng nên Baron. Anh muốn chắc chắn rằng chúng ta không bỏ lỡ bất cứ điều gì mình sắp sửa phải đối mặt, nhưng các giám đốc điều hành cấp cao không thể đưa ra những lời khuyên giống thế ư. Khi McKinsey chuyển đến Bloomingdale, Richard nói, họ đã khuyên rằng cửa hàng nên chuyển địa điểm của 17 quầy thanh toán khỏi vị trí truyền thống của chúng. Quá đơn giản, em có thể nói vậy. Nhưng lợi nhuận đã tăng 21% vào năm tiếp theo và không một nhân viên điều hành nào từng xem những sự thay đổi đó là cần thiết. Có lẽ giờ chúng ta cũng đối mặt với vấn đề tương tự mà không nhận ra, chết tiệt, em cảm thấy mình như bị mất liên lạc với anh đã lâu vậy. Đừng lo lắng, Jesse em yêu, không vấn đề gì được tiến hành mà không có sự chấp thuận hoàn toàn của em đâu, vậy ngân hàng tồn tại bằng cách nào? Kỳ lạ là, Lester đang kiếm được nhiều tiền dựa trên những khoản vay và tiền quá hạn thanh toán hơn bất cứ lúc nào kể từ thời kỳ suy thoái. Quyết định của anh trong việc chuyển sang vàng khi Carter thắng cuộc bầu cử đã được đền đáp to lớn. Nếu Carter tái đắc cử, anh sẽ mua thêm vàng. Nếu Reagan kiểm soát Nhà Trắng, anh sẽ bán ngay ngày hôm sau. Nhưng em không phải lo lắng. Cho đến khi em vẫn kiếm được 57.000 đô la từ vị trí nữ nghị sĩ. Anh sẽ ngủ một cách dễ dàng vì biết chúng ta có một thứ gì đó để dựa vào trong những thời điểm khó khăn. Em đã nói với Edward về Don Shop và số tiền 24.000 đô la chưa, 24.300 đô. Chưa, em không nói chuyện với anh ấy nhiều ngày rồi, và khi em làm thế, tất cả những gì anh ấy muốn nói là cách để điều hành một tập đoàn khách sạn, anh sẽ mời anh ấy tham gia hội đồng quản trị Leicester vào buổi họp thường niên. Vậy nên chủ đề tiếp theo có lẽ sẽ là ngân hàng đấy, anh ấy sẽ sớm tự mình quản lý tất cả mọi thứ mất thôi, Florentina nói. Đó chính xác là những gì anh đang lên kế hoạch khi trở thành đệ nhất phu quân tổng thống. Lúc Florentina quay trở lại Washington, cô ngạc nhiên khi không nhận được tin nhắn nào từ Bill Pearson. Thư ký của ông ta nói rằng ông ta đang ở California vận động tranh cử, khiến cô nhớ rằng kỳ bầu cử đã gần thế nào. Janet nhanh chóng chỉ ra rằng hệ thống lập pháp lại đi ngủ lần nữa, đợi đến kỳ quốc hội mới, và có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu Florentina dành thêm nhiều thời gian tại Chicago. Vào thứ năm, Bill Pearson gọi điện từ California để nói với Florentina rằng ông ta đã nói chuyện với người đứng đầu đảng Cộng Hòa và chủ tịch tiểu bang quốc phòng. Cả hai người đó đều cho rằng việc này sẽ tạo ra nhiều rắc rối hơn là thuận lợi trước kỳ bầu cử. Ông ta đề nghị cô đừng tuyên bố khoản quyên góp. Bởi cuộc điều tra của ông ta sẽ bị cản trở, Florentina rất không tán đồng với lời khuyên của ông ta và thậm chí xem xét việc tự mình đưa toàn bộ vấn đề lên các thành viên cao cấp của ủy ban. Nhưng khi cô gọi điện cho Edward, anh phản đối một động thái trong hoàn cảnh như vậy. Anh cho rằng văn phòng quản lý việc bầu cử chắc chắn biết nhiều hơn cô về chuyện hối lộ, và nó sẽ giống như cô làm việc sau lưng họ vậy. Florentina miễn cưỡng đồng ý đợi đến sau kỳ bầu cử, bằng cách nào đó. Florentina, cùng với những lời nhắc nhở liên tục từ Janet, xoay sở để đẩy thành tích bầu cử của mình lên hơn 80% vào cuối nhiệm kỳ. Nhưng cái giá phải trả là từ chối mọi thư mời bên ngoài Washington xuất hiện trên bàn làm việc, và cô đoán rằng thực tế còn nhiều hơn rất nhiều con số mà Janet đặt trước mặt cô. Khi quốc hội tạm nghỉ, Florentina quay về Chicago để chuẩn bị cho một kỳ bầu cử mới, cô rất ngạc nhiên nhận thấy, trong suốt thời gian vận động tranh cử, cô dành một phần thời gian đáng kể của mình ngồi ở trụ sở chính của đảng Dân Chủ tại Hạt Cúc trên phố Randolph. Mặc dù hai năm đầu tiên của Carter không được như kỳ vọng của cử tri Mỹ, mọi người đều biết rằng phe Cộng Hòa tại địa phương gặp khó khăn trong việc thuyết phục bất cứ ai đứng ra tranh cử với Florentina. Để giữ cho cô bận rộn, nhân viên của cô đã gửi cô đi phát biểu trên danh nghĩa của các ứng cử viên khác thuộc đảng Dân Chủ tại bang trong lúc họ chuẩn bị cho việc bầu cử. Cuối cùng, Stewart Lynn đồng ý tranh cử lần nữa, nhưng chỉ sau khi ông ta đã thống nhất rõ ràng với ủy ban của mình rằng ông ta sẽ không chạy quanh quận cả ngày lẫn đêm hay lãng phí thêm tiền túi của mình. Gop không hài lòng với những lời Lynn nói trong một cuộc trao đổi riêng tư, quên mất rằng không có chuyện gì được coi là riêng tư trong suốt chiến dịch bầu cử, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất giữa Ken và cố thị trưởng Daly, Ken rất thành thật. Quận chính của Illinois tán đồng với Stewart Lynn và gửi Florentina trở lại quốc hội với sự tăng nhẹ trong đa số phiếu, nhưng cô nhận thấy mình mất 15 đồng nghiệp tại Hạ viện và 3 người tại Thượng viện. Trong số đó có Bill Pearson, Florentina gọi tới nhà Bill tại California vài lần để bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng ông ta luôn luôn không có nhà. Mỗi lần cô đều để lại lời nhắn trong máy trả lời tự động, nhưng ông ta không đáp lại những cuộc gọi của cô. Cô thảo luận vấn đề này với Richard và Edward, hai người đều khuyên cô đến gặp thủ lĩnh phe đa số ngay lập tức. Khi Mark Jarvis nghe câu chuyện, ông ta rất kinh hoàng và bảo rằng sẽ liên lạc với Bill Pearson ngay lập tức, rồi sẽ nói cho cô vào cuối ngày hôm đó. Mark giữ đúng lời hứa của mình và gọi cho Florentina, tiết lộ điều khiến cô ớn lạnh, Bill Pearson phủ nhận việc biết về số tiền 24.300 đô và tuyên bố rằng chưa bao giờ thảo luận một vụ hối lộ nào với Florentina. Pearson nhắc cho biết rằng nếu Florentina từng nhận được 24.300 đô la từ bất cứ nguồn nào, theo luật cô phải báo cáo nó như là một sự đóng góp cho chiến dịch tranh cử hoặc một khoản thu nhập. Không có bất cứ đề cập nào về khoản tiền đó được đưa vào hồ sơ vận động tranh cử của cô, và theo luật Hạ viện, cô không được phép nhận khoản tiền dịch vụ nào lớn hơn 750 đô la từ bất cứ ai. Florentina giải thích cho thủ lĩnh phe đa số rằng Bill Pearson đã đề nghị cô không tuyên bố số tiền. Mark khẳng định với Florentina là ông ta tin tưởng cô, nhưng không cho rằng cô sẽ chứng minh được việc Pearson nói dối. Mọi người đều biết, ông ta nói thêm, Pearson đang gặp khó khăn về tài chính kể từ sau vụ ly dị thứ hai của mình. Hai khoản cấp dưỡng bắt buộc trong khi mất việc sẽ hạ gục hầu hết mọi người đàn ông tốt. Ông ta chỉ ra, Florentina đồng ý để Mark tiến hành cuộc điều tra đầy đủ trong khi cô giữ im lặng về chuyện đó. Don Sóc gọi điện suốt tuần để chúc mừng chiến thắng của cô và nhắc cô hợp đồng với bên hải quân về chương trình tên lửa sẽ được đưa ra thảo luận tại tiểu bang vào thứ năm tuần đó. Florentina cắn chặt môi sau tuyên bố tiếp theo của Don Sóc, tôi rất mừng vì bà đã đổi tờ séc ra tiền mặt. Tôi chắc rằng số tiền đó đã có ích trong thời gian bầu cử, Florentina ngay lập tức đề nghị thủ lĩnh phe đa số cho tạm hoãn việc bầu chọn chương trình tên lửa cho đến khi ông ta hoàn thành cuộc điều tra chính thức về Bill Pearson. Mark cho biết giải thích rằng ông ta không thể làm theo yêu cầu của cô. Bởi các khoản quỹ đã được phân bố sẽ đi nơi khác nếu quyết định không được đưa ra. Mặc dù Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Brown không quan tâm công ty nào sẽ được trao hợp đồng, ông ta cảnh báo rằng cửa địa ngục sẽ được giải phóng nếu một quyết định bị trì hoãn lâu hơn nữa. Cuối cùng, cho biết nhắc Florentina nhớ lại bài phát biểu của chính cô về những thành viên ngăn cản các hợp đồng quốc phòng. Cô không lãng phí thêm thời gian để tranh cãi. Ông có đi đến đâu trong cuộc điều tra của mình chưa, Mark? Có. Chúng tôi đã biết tờ séc được quy ra tiền mặt tại Ngân hàng Quốc gia Trích trên đại lộ Pennsylvania. Ngân hàng của tôi, và chi nhánh của tôi. Florentina kinh ngạc thốt lên, bởi một phụ nữ khoảng 45 tuổi đeo kính đen, có tin gì tốt không? Cô hỏi, có, Mark trả lời. Người quản lý xem xét thấy số tiền đủ lớn để ghi chú lại số hóa đơn trong trường hợp có vấn đề phát sinh sau này. Điều đó trớ trêu thế nào? Cô cố gắng mỉm cười. Florentina, theo ý của tôi, cô có hai lựa chọn. Cô có thể cho nổ tung toàn bộ chuyện này trong cuộc họp ngày thứ năm, hoặc cô có thể giữ im lặng cho đến khi tôi xử lý xong toàn bộ đống công việc lộn xộn đó. Một điều cô không được làm là công khai liên quan của Bill Pearson cho đến khi tôi đào đến gốc rễ của vấn đề, ông muốn tôi làm gì, phía đảng có lẽ sẽ muốn cô giữ im lặng hơn. Nhưng tôi biết mình sẽ làm gì nếu quyết định được trao cho tôi. Cảm ơn, Mark, sẽ không ai yêu quý cô vì chuyện này. Nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn được cô trước đây, khi Chủ tịch Tiểu bang Quốc phòng Thomas Lee gõ búa đề nghị phiên điều trần đi vào trật tự, Florentina đã ngồi tại ghế của mình được vài phút và đang ghi chú. Hợp đồng vệ tinh dò sóng xếp thứ 6 trong chương trình nghị sự và cô không phát biểu gì trong năm đầu mục đầu tiên. Khi cô nhìn về phía bàn dành cho báo chí và chỗ ngồi dành cho công chúng, cô không thể né tránh nụ cười của Don Sóc. Mục thứ 6, vị chủ tịch nói, ngáp một cái nhẹ, mỗi chủ đề trong chương trình mất quá nhiều thời gian theo ý kiến của ông. Chúng ta phải thảo luận ngày hôm nay về ba công ty đã đấu thầu dự án tên lửa hải quân. Phòng cung ứng của Bộ Quốc phòng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng họ vẫn đang đợi ý kiến xem xét của chúng ta. Ai muốn bắt đầu việc thảo luận? Florentina giơ cao tay. Mời nữ nghị sĩ Ken, tôi không có ý kiến gì, thưa ngài chủ tịch, về Boeing và Grumman, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không ủng hộ việc đấu thầu của kế hoạch hàng không vũ trụ. Mặt Don Sóc trở nên xám xịt vì không tin nổi, bà có thể nói với ủy ban lý do vì sao bà kiên quyết phản đối kế hoạch hàng không vũ trụ không? Bà Ken, chắc chắn rồi ạ, thưa ngài chủ tịch. Lý do của tôi xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Vài tuần trước, một nhân viên của kế hoạch hàng không vũ trụ đã viếng thăm tôi tại văn phòng để trình bày những lý do vì sao công ty của ông ta nên giành được hợp đồng này. Sau đó, ông ta cố gắng hối lộ tôi với một tờ séc trị giá 24.300 đô để đổi lấy phiếu bầu của tôi ngày hôm nay. Người đàn ông đó hiện đang có mặt tại căn phòng này và chắc chắn sẽ phải trả lời trước tòa án cho những hành động của ông ta sau này, khi vị chủ tịch của ủy ban cuối cùng cũng đưa được cuộc họp trở lại trật tự. Florentina giải thích về hình thức của bữa tối cảm ơn và tiết lộ Don Sót chính là người đã đưa cô số tiền. Cô quay qua nhìn ông ta. Nhưng ông ta đã đột nhiên biến mất. Florentina tiếp tục với tuyên bố của mình nhưng tránh nhắc bất kỳ điều gì có liên quan đến Bill Pearson. Cô vẫn xem đó là một vấn đề của đảng, nhưng khi kết thúc câu chuyện của mình, cô không thể không nhận ra sắc mặt của hai thành viên khác trong ủy ban cũng trắng bệch như Don Sót, vì tính nghiêm trọng của cáo buộc này, được đưa ra bởi đồng nghiệp của tôi. Tôi dự định hoãn mọi quyết định liên quan đến đầu mục này cho đến khi một cuộc điều tra đầy đủ được tiến hành, Chủ tịch Lee thông báo. Florentina cảm ơn ông ta và bỏ về văn phòng mình ngay lập tức. Cô đi xuống hành lang, bao quanh bởi các phóng viên, nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Cô nói chuyện qua điện thoại với Richard đêm hôm đó và anh cảnh báo cô rằng một vài ngày sau đó sẽ không dễ chịu. Tại sao vậy, Richard? Em chỉ nói sự thật thôi, anh biết. Nhưng giờ đây có một nhóm người chiến đấu vì mạng sống của họ tại ủy ban đó, và họ chỉ coi em là kẻ thù, nên em có thể quên các quy tắc của hầu tước xứ Queensberry đi. Khi đọc báo chí sáng hôm sau, cô hiểu ra chính xác Richard muốn nói gì. Nữ nghị sĩ Ken buộc kế hoạch hàng không vũ trụ tội hối lộ, chạy dọc một tiêu đề. Trong khi tờ khác nói, công ty Lobbyist nói rằng thành viên quốc hội đã nhận tiền như khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử. Khi Florentina nhận thấy hầu hết các tờ báo đã kể gần như cùng một câu chuyện, cô nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo, rời đi mà không cả ăn sáng, rồi lái xe thẳng tới tòa nhà quốc hội. Khi tới văn phòng mình, cô xem xét tất cả các bài báo chi tiết, và không có bất cứ ngoại lệ nào, họ đều muốn biết số tiền 24.300 đô la đã biến đi đâu mất. Và tôi cũng vậy, Florentina nói to. Tiêu đề trên tờ Chicago Sun Times là không chấp nhận được nhất, hạ nghị sĩ Ken buộc công ty vũ trụ tội hối lộ sau khi đã lấy tiền mặt. Đúng, nhưng dễ gây hiểu lầm, Richard gọi điện báo rằng Edward đang trên đường từ New York đến. Và đừng tiếp chuyện báo chí cho đến khi cô nói chuyện với anh ấy. Dù sao thì cô cũng không làm được điều đó bởi FBI đã gửi hai đặc vụ cấp cao đến để phỏng vấn cô vào 10 giờ sáng nay. Với sự hiện diện của Edward cùng thủ lĩnh phe đa số, Florentina đưa ra lời tuyên bố đầy đủ. Nhân viên FBI đề nghị cô không tiết lộ với báo chí về sự liên quan của Bill Pearson cho đến khi họ hoàn thành cuộc điều tra riêng của mình. Một lần nữa, cô miễn cưỡng đồng ý. Trong ngày hôm đó, một vài thành viên của Hạ viện nỗ lực đặc biệt đến chúc mừng cô. Những người khác thì lộ liễu né tránh. Trong bài viết chính trên tờ Chicago Tribune chiều hôm đó, tờ báo muốn biết số tiền 24.300 đô đã đi đâu. Họ cho rằng đó là trách nhiệm không may của mình khi phải nhắc công chúng nhớ lại rằng cha của nữ nghị sĩ Ken đã cố gắng và bị khép tội hối lộ một công chức tại tòa án Chicago năm 1962. Florentina gần như có thể nghe thấy Ralph Brooks gọi từ văn phòng luật sư bang để cho họ biết tất cả những chi tiết trọng yếu nhất. Edward giúp Florentina giữ bình tĩnh, và Richard bay từ New York đến hàng đêm để ở bên cô. 3 ngày 3 đêm trôi qua trong khi báo chí vẫn để câu chuyện tiếp diễn, còn Ralph Brooks đưa ra một tuyên bố từ văn phòng luật sư bang rằng, mặc dù tôi ngưỡng mộ bà Ken và tin vào sự trong sạch của bà ấy, tôi cảm thấy có lẽ việc khôn ngoan trong hoàn cảnh này là bà ấy nhường vị trí của mình tại quốc hội cho đến khi cuộc điều tra của FBI kết thúc. Điều đó khiến Florentina thậm chí càng quyết tâm ở lại. Đặc biệt khi Mark Chawis gọi điện để bảo cô đừng từ bỏ. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi kẻ có tội bị mang ra trước công lý, ngày thứ tư không có tin tức mới nào từ FBI. Florentina đang ở thời điểm tồi tệ nhất thì một phóng viên từ tờ Washington Post gọi điện tới, bà Ken, tôi có thể hỏi bà cảm thấy thế nào về tuyên bố của nghệ sĩ Buchan về vụ Aroga 133, ông ấy cũng quay lưng lại với tôi phải không? Cô khẽ hỏi. Gần như không giọng bên kia đầu dây trả lời. Tôi sẽ đọc những điều ông ấy nói. Tôi nhắc lại chính xác nhé, tôi biết hạ nghị sĩ Ken gần 5 năm nay với tư cách là một kẻ thù khó chịu, và cô ấy là tổng hợp của những thứ khiến tôi tuyệt vọng, nhưng như chúng tôi thường nói ở Tennessee, bạn sẽ phải bơi sang tận bờ sông bên kia để tìm thấy ai đó thành thật hơn. Nếu cô Ken không đáng tin cậy, thì tôi không biết bất cứ người nào thành thật ở phòng họp quốc hội nữa. Florentina gọi điện cho Bob Buchan vài phút sau, cô đừng nghĩ tôi trở nên mềm yếu vì tuổi già, ông gầm gừ. Nếu cô đặt sai chân trong căn phòng đó, tôi sẽ chặt bỏ nó, Florentina bật cười lần đầu tiên trong nhiều ngày, một cơn gió tháng 12 lạnh lẽo quét qua cửa phía đông của nhà quốc hội khi Florentina đi bộ một mình trở về tòa nhà Lombard sau lá phiếu cuối cùng ngày hôm đó. Cậu bé bán báo ở góc đường đang hét vang các tóm tắt tin tức nổi bật buổi tối. Cô không thể nghe được những gì cậu bé đang nói, một cái gì đó, một ai đó, bị bắt. Cô vội vàng chạy về phía cậu bé, lục trong túi của mình để tìm tiền xu. Nhưng tất cả những gì cô có thể thấy là một tờ tiền mệnh giá 20 đô. Cháu không đủ tiền trả lại, cậu bé nói, đừng bận tâm, Florentina nói khi cô nhặt một tờ báo và đọc câu chuyện trọng tâm đầu tiên một cách vội vã và rồi chậm rãi. Cựu nghị sĩ Bill Pearson, cô đọc to như thể muốn chắc chắn rằng cậu bé bán báo có thể nghe thấy, đã bị bắt bởi FBI tại Fresno, California, liên quan đến vụ bê bối Aroga. Hơn 17.000 đô la tiền mặt đã được tìm thấy giấu trong thanh chắn bùn phía sau chiếc xe Ford mới của ông ta. Ông ta đã được đưa tới đồn cảnh sát gần nhất, tra hỏi và sau đó bị khép vào tội chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng cùng 3 tội danh khác nhẹ hơn. Người phụ nữ trẻ đi cùng ông ta tại thời điểm đó cũng bị buộc tội đồng phạm. Florentina nhảy nhót vui mừng dưới trời tuyết, còn cậu bé bán báo vội vàng bỏ túi tờ 20 đô và chạy đi bán ở một góc phố khác. Cậu đã được cảnh báo về những kiểu người trên đồi đó. Tôi xin chúc mừng về tin tức đó. Bà Ken Meiter The Hotel của câu lạc bộ Jockey là người đầu tiên trong số vài người bình luận tối hôm đó. Richard đã bay từ New York đến để đưa Florentina đi ăn mừng. Trên đường tới căn phòng trang trí gỗ sồi, các chính trị gia khác và thành viên thượng lưu của Washington tới để nói rằng họ vui mừng đến mức nào khi sự thật cuối cùng cũng được làm rõ. Florentina mỉm cười với từng người. Một nụ cười kiểu Washington mà cô đã tập để có được sau gần 5 năm trên chính trường. Ngày hôm sau, tờ Chicago Tribune và tờ Sun Times phát hành với những lời tán dương về khả năng mà nghị sĩ của họ bình tĩnh vượt qua khủng hoảng. Florentina nở một nụ cười gượng gạo, quyết tâm sẽ bảo vệ phán đoán riêng của mình trong tương lai. Mọi bình luận từ văn phòng của Ralph Brooks biến mất một cách lộ liễu. Edward gửi tặng một bó hoa lan Nam Phi lớn, còn William gửi một bức điện tín từ Harvard. Hẹn gặp mẹ tối nay nếu mẹ không phải là người phụ nữ ở FRESNO vẫn đang bị giam giữ đợi thẩm vấn thêm. Annabelle về nhà tỏ vẻ như không quan tâm tới những vấn đề gần đây của mẹ và thông báo mình đã được nhận vào trường Rathcliffe. Hiệu trưởng của cô bé tại trường Madeira sau này tâm sự với Florentina rằng việc được nhận vào học của con gái cô hóa ra là một tình huống suýt soát. Việc ông Ken từng ở Harvard và bản thân cô cũng tốt nghiệp từ Rathcliffe cũng là một yếu tố nhỏ tích cực dẫn tới quyết định này. Florentina ngạc nhiên khi biết danh tiếng của cô có thể tác động tới tương lai của con gái mình mà không cần phải nhấc một ngón tay và sau này thú nhận với Richard. Đó đúng là một sự yên tâm khi thấy cuộc sống của Annabelle ổn định hơn. Richard hỏi con gái xem cô bé định theo chuyên ngành nào, tâm lý học và quan hệ xã hội ạ. Annabelle đáp không chút ngập ngừng. Tâm lý học và quan hệ xã hội không phải là những môn học thật sự mà là một cái cớ để nói về bản thân con trong vòng 3 năm, Richard tuyên bố. William, giờ là sinh viên năm 2 tại Harvard. Gật đầu tán thành sâu sắc với cha mình và một lúc sau hỏi người cha liệu cậu có thể được tăng tiền trợ cấp lên 500 đô một học kỳ khi một sửa đổi liên quan đến dự luật y tế, việc cấm phá thai sau 6 tuần tuổi, được lên lịch. Florentina phát biểu lần đầu tiên kể từ sau vụ bê bối Aroga. Khi cô đứng dậy khỏi ghế, cô được đón chào với những nụ cười thân thiện và làn sóng tiếng vỗ tay từ cả hai bên lối đi. Florentina đưa ra một lời thỉnh cầu mạnh mẽ về cuộc sống của người mẹ trước khi đứa trẻ xuất hiện trong đời, nhắc quốc hội nhớ rằng chỉ có 18 thành viên khác có thể thậm chí trải nghiệm việc mang thai. Bob Buchan đứng dậy khỏi chỗ của mình và nhắc tới người phụ nữ nổi tiếng đến từ Chicago như là một kẻ khờ khạo nhất, người có thể đưa ra tuyên bố tiếp theo rằng bạn không thể thảo luận một chương trình ngoài không gian trong tương lai trừ khi bạn đã đi vòng quanh mặt trăng, và ông chỉ ra rằng chỉ có một người duy nhất trong nghị viện có thể xoay sở được điều đó. Chỉ trong vòng vài ngày, đòn sót cùng 24.300 đô của hắn ta dường như đã là một điều thuộc về quá khứ khi Florentina quay trở lại với lịch trình điên cuồng tại quốc hội như bình thường. Cô đã tiến thêm 2 bậc trong ủy ban phân bổ ngân sách, và lúc nhìn xung quanh chiếc bàn, cô bắt đầu cảm thấy mình như một người già nua, cũ kỹ, 33. Khi Florentina quay lại Chicago, cô nhận thấy phe Dân Chủ đang lên tiếng về sự quan ngại của họ với việc để Jimmy Carter tại Nhà Trắng không thực sự giúp ích cho những cơ hội của đảng. đã qua rồi cái thời mà một người đương nhiệm có thể đảm bảo rằng ông ta sẽ quay về phòng bầu dục và mang theo những người trong nội bộ đảng của mình, những người đang đấu tranh vì những vị trí ít ỏi. Richard nhắc nhở Florentina rằng Eason là tổng thống gần nhất hoàn thành trọng trách qua hai nhiệm kỳ. Phe Cộng hòa cũng bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình, và sau lời tuyên bố rằng Jerry Ford không hướng đến chiếc ghế tổng thống nữa. George Bush và Ronald Reagan trở thành những ứng cử viên vô địch tiềm năng nhất. Trong hành lang quốc hội, người ta gợi ý công khai rằng Edward Kennedy nên ứng cử cạnh tranh với Carter. Florentina tiếp tục công việc hàng ngày của mình tại Hạ viện, và tránh bị lôi kéo vào cả hai nhóm, mặc dù cô nhận được nhiều mời gọi từ những người quản lý chiến dịch thuộc cả hai bên, thậm chí nhiều hơn cả lượng thư mời thông thường của Nhà Trắng. Cô giữ thái độ trung lập, bởi cô vẫn chưa thấy bị thuyết phục về việc cả hai ứng cử viên là lựa chọn đúng để lãnh đạo đảng phái vào năm 1980. Trong khi những người khác dành thời gian để vận động tranh cử, Florentina gây áp lực lên tổng thống, buộc ông ta thể hiện thái độ mạnh mẽ hơn khi đối đầu với những người đứng đầu nhà nước phía sau bức màn sắt, và đề nghị thực hiện cam kết vững chắc hơn với NATO, nhưng cô tỏ ra không mấy thúc giục. Khi Jimmy Carter nói với một khán giả đang kinh ngạc rằng ông ta ngạc nhiên khi người Nga có thể đi ngược lại lời nói của họ, Florentina nói một cách tuyệt vọng với Janet rằng bất cứ người Ba Lan nào trốn thoát tới Chicago cũng có thể nói với ông ta điều đó. Nhưng sự chia tách cuối cùng giữa cô với Tổng thống xuất hiện khi những người gọi là sinh viên chiếm lấy Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Texas vào ngày 4 tháng 10 tháng 1 năm 1979 và giam giữ 53 con tin người Mỹ. Tổng thống chẳng hành động gì nhiều ngoài việc đưa ra những bài phát biểu tái sinh và nói rằng tay ông ta đã bị khóa chặt. Florentina tiến hành tấn công vào Nhà Trắng với tất cả mọi cách trong khả năng đòi hỏi Tổng thống đứng lên vì nước Mỹ. Khi cuối cùng ông ta cũng cố gắng thực hiện nhiệm vụ giải cứu, nó bị bỏ dở dang, gây nên sự giảm sút danh tiếng đáng xấu hổ của Hoa Kỳ trong mắt phần còn lại của thế giới. Trong suốt phiên tranh luận về vấn đề quốc phòng tại Hạ viện ngay sau thảm họa nhục nhã ấy, Florentina không dùng đến ghi chú như thường thấy mà đưa ra những nhận định trực tiếp, làm thế nào mà một dân tộc sở hữu năng lượng. Các nhà bác học và sự độc nhất khi đưa được con người lên mặt trăng, lại thất bại trong việc hạ cánh một cách an toàn ba chiếc máy bay trực thăng xuống sa mạc. Cô nhất thời quên mất rằng những sự kiện tại Hạ viện giờ đây được ghi hình lại, và toàn bộ ba nhà đài đã phát sóng phần phát biểu đó của cô trong một điểm tin tối của họ. Cô không cần nhắc với Richard về sự thông thái của George Novak trong việc yêu cầu họ không gia hạn khoản vay của Leicester dành cho Vosa, và khi người Nga diễu hành dọc biên giới Afghanistan, Richard hủy bỏ kỳ nghỉ của họ tới Thế vận hội Olympic ở Moscow sau khi đội tuyển Mỹ xin rút lui. Những người Cộng hòa tới Detroit vào tháng 7 và chọn Ronald Reagan, cùng với George Bush làm người đồng hành. Một vài tuần sau, phe Dân Chủ tới New York và đảng của họ xác nhận Jimmy Carter là ứng cử viên với thậm chí ít sự nhiệt tình hơn cả khi họ dành cho Adlai Stevenson. Khi người chiến thắng Carter tiến vào Madison Square Garden, ngay cả những quả bóng bay cũng từ chối rơi xuống từ trên trần, Florentina cố gắng tiếp tục công việc của cô tại quốc hội mà không thể chắc chắn đâu là phe đa số trong thời gian vài tháng. Cô thúc đẩy những sửa đổi trong dự thảo phân bổ ngân sách quốc phòng và đạo luật cắt giảm thủ tục giấy tờ. Khi cuộc bầu cử đến gần, cô bắt đầu lo sợ rằng cuộc đấu tranh cho chiếc ghế của chính mình có thể kết thúc khi đảng Cộng hòa thay thế Steve Woodlin bằng một giám đốc quảng cáo trẻ tuổi nhiệt tình, Ted Simon. Cùng với sự động viên của Janet, cô một lần nữa đẩy thành tích bầu chọn của mình lên khoảng 80% bằng việc chỉ nhận những lời mời đến phát biểu tại Washington hay Illinois trong suốt 6 tháng cuối trước kỳ bầu cử. Carter và Reagan dường như bám trụ tại Chicago, bay đi bay về Illinois như hai con chim cúc cu trên cùng một chiếc đồng hồ. Những cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ quá xếp sao. Nhưng Florentina không lạc quan sau khi xem các đối thủ tranh luận tại Cleveland trước lượng khán giả truyền hình ước chừng tới 100 triệu người Mỹ. Ngày tiếp theo Bob Buchan nói với cô rằng Reagan có thể không thắng cuộc tranh luận, nhưng ông ta chắc như đinh đóng cột sẽ không thua, và đối với ai đó đang cố gắng loại bỏ chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm, đó là tất cả những gì quan trọng. Ngày bầu cử đến gần, vấn đề con tin tại Iran ngày càng trở thành trọng tâm trong đầu mọi người dân Mỹ. Họ bắt đầu nghi ngờ khả năng Carter có thể giải quyết được vấn đề. Trên đường phố Chicago, những người ủng hộ nói với Florentina rằng họ sẽ đưa cô quay lại quốc hội nhưng họ không thể ủng hộ Carter nhiệm kỳ thứ hai. Richard bảo anh biết chính xác họ cảm thấy thế nào và dự đoán rằng Reagan sẽ chiến thắng dễ dàng. Florentina đón nhận quan điểm của anh một cách nghiêm túc và dành những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử làm việc như thể cô là một ứng cử viên vô danh đấu tranh cho cuộc bầu chọn đầu tiên của mình. Những nỗ lực của cô không nhận được sự giúp sức bởi một cơn mưa lớn tại Chicago, xối xuống đường phố trong ngày bầu cử, khi lá phiếu cuối cùng được tính. Ngay cả cô cũng ngạc nhiên với quy mô chiến thắng của Reagan, lôi kéo cả Thượng viện bám theo đuôi áo của ông ta. Và chỉ thất bại trong việc nắm giữ Hạ viện cho phe Dân Chủ, Florentina quay lại quốc hội với đa số phiếu giảm xuống còn 9.031. Cô bay về Washington, bầm dập nhưng không bị hạ gục. Một vài tiếng trước khi những con tin được trả về, Tổng thống mới vực dậy tinh thần của dân tộc với lời tuyên thệ đầu tiên. Richard, trong chiếc áo khoác thường ngày, mỉm cười suốt bài phát biểu và vỗ tay lớn với phần mà anh sẽ nhắc lại cho Florentina nhiều năm sau đó. Chúng ta nghe tới nhiều nhóm lợi ích đặc biệt, nhưng mối quan tâm của chúng ta phải dành cho nhóm lợi ích đặc biệt đã bị lãng quên quá lâu. Họ biết không có ranh giới ưu tiên, vượt qua sự chia rẽ dân tộc, chủng tộc và đảng phái. Họ được tạo nên từ những người đàn ông và phụ nữ đã cung cấp nguồn lương thực cho chúng ta, canh gác đường phố của chúng ta, làm việc trong những hầm mỏ và nhà máy của chúng ta. Dạy dỗ đám trẻ của chúng ta, gìn giữ nhà của chúng ta và chữa lành khi chúng ta đau ốm. Những chuyên gia, những nhà tư bản công nghiệp, những người chủ cửa hàng, thư ký, tài xế và những người tài xế xe tải. Họ, nói tóm lại, là chính chúng ta, những người mang dòng máu Mỹ. Sau khi bài diễn văn được đón nhận một cách nồng nhiệt, vị tổng thống vẫy tay lần cuối với đám đông chính đứng phía trước và quay người rời khỏi bục phát biểu. Hai nhân viên sở mật vụ dẫn ông ta qua lối đi tạo ra bởi những lính gác danh dự. Khi đoàn người của tổng thống xuống đến bậc thang cuối cùng, ngài Reagan và đệ nhất phu nhân leo vào ghế sau chiếc xe limousine đen, rõ ràng không sẵn sàng tiếp nối hình mẫu của gia đình Carter đi bộ dọc đại lộ Constitution tới ngôi nhà mới của họ. Khi chiếc xe chậm chậm rời đi, một đặc vụ của sở mật vụ gạt nút trên chiếc bộ đàm hai chiều của mình, miếng da thô trả về cho vương miện là toàn bộ những gì anh ta nói, rồi sau đó nhìn chằm chằm qua chiếc ống nhòm, anh ta đi theo chiếc limousine suốt dọc đường tới cổng tòa Bạch Ốc. Khi Florentina quay lại quốc hội vào tháng 1 năm 1981, Washington đã rất khác. Những người phe Cộng Hòa không còn cần phải cầu xin sự ủng hộ cho mỗi dự luật mới mà họ tán thành. Bởi những hạ nghị sĩ được bầu chọn biết đất nước đang đòi hỏi được thay đổi, Florentina thích thú với thách thức mới trong việc nghiên cứu kế hoạch mà Reagan đưa ra cho Hạ viện và quá vui sướng khi được hỗ trợ một phần lớn cho nó. Cô trở nên bận rộn với những sửa đổi cho ngân sách và kế hoạch quốc phòng của Reagan đến mức mà Janet phải chỉ cho cô một mục trên tờ Chicago Tribune, mà nó có hàm ý rằng cô phải rời bỏ chiếc ghế của mình tại Hạ viện. Thượng nghị sĩ Nikon của Illinois tuyên bố sáng nay rằng ông có thể sẽ không tham gia cuộc tái bầu cử vào Thượng viện năm 1982. Florentina ngồi tại bàn làm việc của mình, suy nghĩ về tính nghiêm trọng của tuyên bố này, chỉ một lát sau. Biên tập tờ Chicago Sun-Times gọi điện tới để hỏi cô liệu sẽ tham gia cuộc chạy đua vào Thượng viện năm 1982 không. Florentina nhận ra đó là lẽ tự nhiên khi báo chí suy đoán về việc ứng cử của cô sau 3 năm rưỡi làm hạ nghị sĩ. Không lâu trước đây, cô nói đùa. Tờ báo nổi tiếng của các anh còn gợi ý tôi nên từ chức, một vị thủ tướng Anh từng nói, một tuần là khoảng thời gian dài trong chính trị. Vậy quan điểm của bà như thế nào, Florentina, việc này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Florentina cười nói, đó là một tuyên bố mà sẽ không ai tin. Và tôi chắc chắn sẽ không xuất bản nó. Thử lại lần nữa đi, tại sao các anh gây sức ép với tôi quá vậy, trong... Khi tôi vẫn còn hơn một năm để quyết định, bà vẫn chưa nghe gì sao, nghe chuyện gì? Cô hỏi, một cuộc họp báo được tổ chức sáng nay tại hội đồng thành phố, luật sư bang tuyên bố ông ta là một ứng cử viên, Ralph Baruch chạy đua vào thượng viện, chạy trên tiêu đề chính khắp các ấn bản buổi chiều của báo chí Illinois. Rất nhiều phóng viên đề cập đến trong bài viết của họ rằng Florentina vẫn chưa quyết định liệu bà có muốn thách thức vị luật sư bang hay không. Một lần nữa, những bức ảnh của ông bà Baruch lại nhìn chằm chằm vào Florentina. Người đàn ông tồi tệ đó có vẻ dễ nhìn hơn khi có tuổi, cô lầm bầm. Edward gọi điện từ New York để nói rằng anh nghĩ cô nên ứng cử, nhưng khuyên cô đừng nói gì cho đến khi nhà Baruch hết hơi, em thậm chí có thể biên soạn lời tuyên bố của mình sao cho nó như thể em miễn cưỡng chấp thuận bởi áp lực từ công chúng, những ai là người ủng hộ trung thành trong đảng, ước lượng của anh là khoảng 60-40 nghiêng về em, nhưng kể từ khi anh thậm chí không còn là thành viên ủy ban. Rất khó để nói chắc chắn. Đừng quên là còn hơn một năm nữa mới đến kỳ bầu cử, nên không cần phải vội vàng nhảy vào cuộc, đặc biệt giờ đây Brooke đã hành động. Em có thể lùi lại và lựa chọn thời điểm thích hợp cho mình, anh nghĩ tại sao anh ta lại tuyên bố sớm thế? Để thử và dọa em từ bỏ, anh đoán vậy. Có lẽ anh ta nghĩ em có thể lùi lại đến năm 1984, có lẽ đó là một ý hay, không, anh không tán đồng. Đừng bao giờ quên điều gì đã xảy ra với John Cooper ở Iowa. Ông ta quyết định đợi bởi cảm thấy có thể sau này sẽ dễ dàng hơn khi chỉ có những đối thủ yếu hơn ở xung quanh, vậy là trợ ý riêng của ông ta chạy đua thay, giành được chiếc ghế đó và vẫn ngồi tại Thượng viện đến ngày nay, em sẽ suy nghĩ về điều này và cho anh biết sau. Sự thật là Florentina nghĩ rất ít tới những chuyện khác trong suốt vài tuần sau đó. Bởi cô biết nếu cô có thể đánh bại Brooke lần này, anh ta sẽ bị hạ gục một lần và mãi mãi. Cô không nghi ngờ gì rằng vị luật sư vẫn còn tham vọng vươn dài thêm 16 dãy nhà phía sau Thượng viện. Theo lời khuyên của Janet, cô giờ đây chấp nhận mọi lời mời quan trọng đến phát biểu trong bang và từ chối hầu hết các thỏa thuận khác bên ngoài bang của mình. Việc này sẽ giúp cô có cơ hội tìm hiểu tình hình, Janet nói, nhớ liên tục nhắc nhở tôi nhé, Janet, đừng lo, tôi sẽ làm thế. Florentina bay về Chicago 2 lần mỗi tuần trong gần 6 tháng và ghi chép tỷ lệ tham gia bình bầu tại quốc hội của cô chỉ hơn 60% một chút. Trang Brooke có lợi thế là không sống tại Washington 4 ngày mỗi tuần hay có lưu trữ được giữ tại tòa án thể hiện trên tỷ lên phần trăm. Thêm vào đó, Chicago đã bầu Jenby làm thị trưởng vào năm ngoái. Có nhiều người nói rằng một phụ nữ trong chính trường Illinois là quá đủ rồi. Tuy nhiên, Florentina cảm thấy tự tin sau khi xem xét hầu hết tình hình trong bang và nhận ra Edward đã đúng, cô quả thật có 60-40 cơ hội hạ gục Trang Brooke. Thực sự cô tin rằng đánh bại Brooke có thể còn khó khăn hơn việc được bầu chọn vào Thượng viện bởi cuộc bầu cử giữa kỳ theo truyền thống diễn ra đang chống lại phu nhân Nhà Trắng đương nhiệm. Một ngày, Florentina để trống lịch trình để dành cho cuộc họp thường niên của cựu binh Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Họ đã chọn Chicago làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm và mời Thượng nghị sĩ John Tower của Texas và Florentina làm những người phát biểu chính. Báo chí Illinois nhanh chóng chỉ ra sự tôn trọng mà những người ngoài dành cho cô con gái yêu thích của họ. Bài báo tiếp tục rằng thực tế việc các cựu binh ghép cặp cô với vị chủ tịch của Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã thể hiện sự đánh giá cao cô, Florentina đang mang rất nhiều trọng trách tại Hạ viện. Cô đã bảo trợ thành công sửa đổi luật Cups Marita cho đến đạo luật Superfund khiến nó có lợi cho các công ty thực hiện những nỗ lực thực sự trong việc xử lý chất thải độc hại. Trước sự ngạc nhiên của cô, ngay cả Bob Buchan cũng ủng hộ sửa đổi của cô khi cô đang đứng dựa vào thanh viện phía sau phòng họp, đợi kết quả bầu chọn cho mục cuối cùng trong sửa đổi của mình. Ông nói với cô rằng ông hy vọng cô sẽ chạy đua cho chiếc ghế thượng viện. Ông chỉ nói vậy bởi ông muốn thấy lưng tôi, ông cười khẽ. Đó có thể là một điều tích cực, tôi phải thừa nhận vậy, nhưng tôi không nghĩ cô có thể ở đây lâu hơn nếu cô có ý định sống tại Nhà Trắng. Florentina nhìn ông kinh ngạc. Ông thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào căn phòng đầy người. Tôi không nghi ngờ gì việc cô sẽ tới đó. Tôi chỉ cảm ơn Chúa tôi sẽ không còn sống để chứng kiến lễ nhậm chức của cô, ông nói tiếp trước khi rời đi để bầu cho sửa đổi của Florentina. Mỗi khi Florentina tới Chicago, cô né tránh câu hỏi về việc ứng cử vào thượng viện của mình, mặc dù điều đó quá rõ ràng trong suy nghĩ của mọi người khác cũng như chính cô. Edward chỉ ra rằng nếu cô không ứng cử lần này, nó có thể là cơ hội cuối cùng của cô trong 20 năm bởi Rang Brooke mới chỉ 44 tuổi và hầu như không thể đánh bại anh ta một khi anh ta là người đương nhiệm. Đặc biệt khi anh ta có sự duyên dáng của nhà Brooke, Florentina mỉa mai đáp lại. Trong bất cứ trường hợp nào, cô tiếp tục, ai sẽ sẵn sàng để đợi 20 năm chứ, Harold Starsten, Edward đáp lại. Florentina cười. Và mọi người đều biết ông ta làm tốt thế nào. Em sẽ phải quyết định dù cách này hay cách khác trước khi đến nói chuyện với cựu binh chiến tranh Việt Nam. Florentina và Richard trải qua kỳ nghỉ cuối tuần tại Cape Cod và Edward đến cùng vào tối thứ Bảy, tới tận đêm khuya. Họ vẫn thảo luận mọi khả năng mà Florentina phải đối mặt cũng như ảnh hưởng đối với công việc của Edward tại Baron nếu anh trở thành quản lý chiến dịch tranh cử cho cô. Khi họ dừng lại để về giường ngủ vào những giờ đầu tiên của sáng ngày Chủ nhật, một quyết định đã được đưa ra. Phòng quốc tế tại Conrad Hilton chật kín với hơn 2.000 người đàn ông, và những người phụ nữ khác duy nhất trong phòng là các nhân viên phục vụ. Richard hộ tống Florentina tới Chicago và được xếp ngồi cạnh Thượng nghị sĩ Tower. Khi Florentina đứng dậy để tuyên bố lý do buổi tụ họp, cô đã run. Cô bắt đầu bằng việc khẳng định với các cựu binh chiến tranh lời đảm bảo của mình về một nước Mỹ hùng mạnh, rồi tiếp tục với sự tự hào của cô về cha mình khi ông được tặng thưởng ngôi sao đồng từ Tổng thống Truman, và sự trân trọng lớn lao của cô với những hy sinh của họ dành cho đất nước trong cuộc chiến không mấy tự hào của người Mỹ. Những cựu binh huýt sáo và đập tay lên bàn trong niềm phấn khích. Cô nhắc họ nhớ tới cam kết cô đưa ra về hệ thống tên lửa MX và quyết tâm khiến nước Mỹ không phải sống trong nỗi sợ hãi trước bất cứ ai, đặc biệt là Liên Xô. Tôi muốn Moscow biết rằng, cô nói, có thể có một vài người đàn ông trong quốc hội thích thú việc làm suy yếu vị thế của nước Mỹ, nhưng không phải người phụ nữ này. Các cựu binh hoan hô lần nữa. Chiến dịch cô lập mà Tổng thống Reagan đang theo đuổi sẽ không giúp ích được đất nước Ba Lan trong cuộc khủng hoảng hiện nay hay bất cứ đất nước nào mà người Nga quyết định tấn công tiếp theo. Ở một mức độ nào đó, chúng ta phải cứng rắn và không đợi đến khi Liên Xô cắm trại dọc biên giới Canada. Thậm chí Thượng nghị sĩ Tower cũng thể hiện sự đồng thuận với ý kiến này. Florentina đợi đến khi hoàn toàn yên lặng rồi tiếp tục, tôi chọn buổi tối ngày hôm nay. Khi tôi được bao quanh bởi những con người mà mọi người dân trên đất Mỹ này ngưỡng mộ, để nói rằng cho đến khi còn những người đàn ông và phụ nữ sẵn sàng phục vụ đất nước của họ như các bạn đã làm, tôi hy vọng tiếp tục cống hiến cho cuộc đời chung của đất nước tuyệt vời này, và vì cái đích đó, tôi dự định sẽ đưa tên mình vào vị trí ứng cử viên cho Thượng viện Hoa Kỳ. Chỉ vài người trong gian phòng nghe được từ Thượng viện bởi sự hỗn loạn bùng nổ. Tất cả mọi người trong buổi họp mặt có thể đứng, đã đứng, và những ai không thể thì gõ bàn của mình. Florentina kết thúc lời phát biểu của mình với lời hứa, tôi cam kết với chính mình về một nước Mỹ không sợ chiến tranh xâm lược từ bất kỳ kẻ gây chiến nào. Đồng thời, tôi cầu nguyện rằng các bạn sẽ là những cựu binh chiến tranh cuối cùng của đất nước này. Khi cô ngồi xuống, tiếng reo hò kéo dài vài phút và Thượng nghị sĩ Tower đứng dậy khen ngợi Florentina về một trong những bài nói hay nhất mà ông ta từng được nghe, đồng thời chúc cô may mắn trong cuộc bầu cử. Thượng nghị sĩ phe Cộng hòa quay vòng quanh để cho thấy cả hai bàn tay ông ta đều có những ngón tay bắt chéo. Mọi người đều cười. 34, Edward từ New York bay tới để kiểm soát chiến dịch trong khi Janet giữ liên lạc hàng ngày từ Washington. Tiền liên tục đổ từ mọi nguồn ủng hộ, những việc mà Florentina đã làm cho mọi thành phần xã hội giờ bắt đầu được đền đáp. Với 12 tuần lễ cho đến ngày bầu cử sơ bộ, những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ 58-42 nghiêng về ứng cử viên Ken trên toàn bang, xuyên suốt cuộc vận động tranh cử, các nhân viên của Florentina sẵn sàng làm việc thâu đêm. Nhưng ngay cả họ cũng không thể thu xếp để cô có mặt tại hai nơi cùng lúc. Trang Brook chỉ trích ghi chép bầu cử của cô cùng với việc cô không đạt được những kết quả thực tế nào trên cương vị hạ nghị sĩ tại quốc hội. Một vài đòn tấn công của anh ta bắt đầu làm dao động lòng công chúng, trong lúc Brook tiếp tục thể hiện năng lượng của một cậu bé 10 tuổi. Mặc dù vậy, anh ta có vẻ không đạt được nhiều bước tiến khi cuộc thăm dò giữ nguyên mức khoảng 55-45 nghiêng về phía cô. Lời đồn đến tai Florentina rằng phe Rand Brook đang cảm thấy tuyệt vọng và những nguồn đóng góp cho chiến dịch của anh ta đang cạn dần. Richard bay về Chicago mỗi dịp cuối tuần và cả hai sống đây đó, thường là ngủ lại nhà của những tình nguyện viên xa trung tâm. Một trong những nhân viên chiến dịch trẻ của Florentina lái xe không mệt mỏi đưa họ đi quanh tiểu bang trên một chiếc Chevette nhỏ màu xanh. Florentina bắt tay từng người bên ngoài các cánh cổng nhà máy tại những nơi xa xôi nhất ở các thành phố trước bữa sáng, và tham dự những cuộc họp của nông dân tại những thị trấn hẻo lánh của Illinois trước bữa trưa, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn thu xếp được thời gian phù hợp cho các cuộc họp ban giám đốc của các tổ chức ngân hàng và báo chí tại Chicago suốt buổi chiều, trước bài phát biểu tối không thể khước từ và tiệc đón chào lúc khuya ở khách sạn Baron. Trong suốt thời gian đó, cô chỉ chấp thuận đúng một ngoại lệ, khi chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cuộc họp hàng tháng nào của đầu tư ủy thác Rimegen. Khi cô có thời gian ăn, đó là những bữa sáng kiểu ai ăn nấy trả và những bữa tối góp chung đồ ăn. Đêm đến, trước khi ngã xuống giường, cô sẽ ghi nhanh lại những số liệu thực tế được thu nhặt trong suốt những chuyến đi ngày hôm đó vào một cuốn sổ ghi chép chi tiết màu đen đã long hết gáy, luôn luôn được mang bên người. Cô chìm vào giấc ngủ trong lúc cố gắng ghi nhớ những cái tên, không đếm xuể số lượng của những người có thể bị tổn thương nếu cô chót quên vai trò của họ trong chiến dịch tranh cử của mình. Richard quay về New York vào đêm chủ nhật cũng mệt mỏi như Florentina. Chưa một lần anh kêu ca hay làm phiền vợ mình với bất kỳ vấn đề nào đang phải đối mặt tại ngân hàng hay tập đoàn Barron. Cô mỉm cười với anh khi họ chào tạm biệt nhau tại sân bay một ngày tháng 2 lạnh lẽo. Cô nhận ra anh đeo cặp găng tay bằng da màu xanh mà anh đã mua cho cha mình ở Bloomingdale hơn 20 năm về trước. Anh vẫn còn một đôi nữa để đeo. Jesse à, trước khi anh có thể bắt đầu để mắt đến một người phụ nữ khác, anh nói và khiến cô mỉm cười. Mỗi buổi sáng, Florentina càng thêm quyết tâm giành ghế tại Thượng viện. Nếu cô có buồn lòng về chuyện gì, thì đó là việc cô ít được gặp William và Annabelle. William, giờ để bộ râu kiểu Fidel Castro với vẻ tự hào. Gần như chắc chắn giành được kết quả tốt nghiệp xuất sắc nhất, trong khi Annabelle mang về nhà những người đàn ông trẻ khác nhau trong mỗi kỳ nghỉ. Từ kinh nghiệm quá khứ, Florentina học được cách chuẩn bị tâm lý đón nhận trận sấm sét sẽ giáng xuống một lúc nào đó trong chiến dịch tranh cử, nhưng cô không ngờ tới việc hai thiên thạch cùng một tiểu hành tinh có thể đồng hành cùng nhau. Suốt năm ngoái, Chicago rúng động bởi những vụ giết người địa phương tàn độc gây ra bởi một kẻ mà báo chí gọi là tên cắt cổ Chicago. Sau khi tên giết người cắt ngang cổ mỗi nạn nhân của mình, hắn khắc một hình trái tim lên trán để phía cảnh sát chắc chắn về hung thủ thực hiện vụ tấn công. Ngày càng nhiều tại những buổi họp cộng đồng, Florentina và Ralph Brooks nhận thấy họ bị dồn ép với những câu hỏi về luật pháp và trật tự xã hội. Ban đêm, các con phố của Chicago gần như vắng tanh bởi tiếng tăm của tên giết người, kẻ mà cảnh sát không có khả năng tóm được. Trước sự nhẹ nhõm của Florentina, kẻ thủ ác đã bị bắt trong một đêm tại ký túc xá trường Đại học Northwestern. Hắn đã bất ngờ bị tóm khi đang ra tay với một sinh viên nữ. Florentina đã đưa ra lời phát biểu vào sáng hôm sau để ca ngợi lực lượng cảnh sát Chicago và gửi một lá thư viết tay đến viên sĩ quan đã thực hiện vụ bắt giữ. Cô nghĩ rằng tới đó sẽ là cái kết của chuyện này, cho đến khi đọc được số báo buổi sáng. Ralph Brooks tuyên bố cá nhân anh ta sẽ tiếp tục theo đuổi vụ án chống lại tên cắt cổ Chicago này, ngay cả nếu nó dẫn tới kết quả anh ta sẽ phải hy sinh chiếc ghế tại Thượng viện. Đó là một nước đi thành công mà ngay cả Florentina cũng phải thán phục. Tất cả báo chí trên toàn đất nước đã đăng chân dung vị luật sư ban điển trai bên cạnh ảnh của tên giết người nguy hiểm. Phiên xét xử bắt đầu 5 tuần trước kỳ bầu cử cơ sở, và Ralph Brooks xuất hiện trên trang bìa hàng sáng, yêu cầu mức án tử hình cho trường hợp này và những vụ giết người khác. Để cho người dân Chicago có thể một lần nữa được dạo bước một cách an toàn trên các con phố ban đêm. Florentina đưa ra hàng loạt lời phát biểu trên báo chí về khủng hoảng năng lượng, quy định tiếng ồn sân bay, hỗ trợ giá gạo, thậm chí cả những cuộc hành quân của người Nga dọc biên giới Ba Lan sau khi luật quân sự được thiết lập, nhưng cô không thể kéo tay luật sư bang khỏi trang nhất. Trong một cuộc họp với ban biên tập tờ Tribune, Florentina đã than phiền với vị chủ biên, người tỏ ra rất xin lỗi nhưng chỉ ra rằng Ralph Brooks giúp bán được báo. Florentina ngồi trong văn phòng của cô tại Washington. Nhận thức một cách bất lực rằng cô không có cách nào hiệu quả để đáp trả đối thủ của mình, với hy vọng một cuộc đụng độ có thể mang lại cho cô cơ hội tỏa sáng để thay đổi tình hình, cô thách thức Ralph Brooks một cuộc tranh luận công khai. Nhưng tay luật sư bang thông báo với báo chí rằng anh ta không thể xem xét những cuộc đối đầu như vậy trong khi trách nhiệm cộng đồng đang đè nặng trên vai. Nếu tôi đánh mất cơ hội được đại diện cho những con người tử tế của Illinois bởi quyết định này, thì cứ để nó như vậy đi, anh ta nhắc đi nhắc lại. Florentina chứng kiến từng phần trăm một ra đi, ngày tên cắt cổ Chicago bị tuyên án, những cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ dẫn trước của Florentina đã tụt xuống 52-48. Còn 2 tuần lễ nữa để vươn lên. Florentina lên kế hoạch dành 14 ngày cuối cùng đó đi vòng quanh bang thì thiên thạch đầu tiên đáp xuống, Richard gọi điện vào thứ ba, sau ngày phiên tòa kết thúc, để báo cho cô biết bạn cùng phòng Annabelle nói con gái họ đã không quay lại Rackline từ đêm chủ nhật, và cô gái không nghe tin tức gì về con bé kể từ đó. Florentina ngay lập tức bay về New York. Richard thông báo với cảnh sát và thuê một thám tử tư để tìm Annabelle. Sau đó bắt Florentina quay về Chicago khi bên cảnh sát khẳng định với cô họ phải xử lý 220.000 trường hợp người mất tích mỗi năm mà chỉ 1% trong số đó có kết thúc trong rắc rối nghiêm trọng. Và phần lớn đều liên quan đến trẻ em dưới 15 tuổi. Richard chỉ ra rằng 1% là 2.200 người. Khi Florentina trở lại Chicago, cô đi lại trong tâm trạng rối bời, gọi điện cho Richard mỗi giờ nhưng anh vẫn không có tin tức gì mới. Khi chỉ còn một tuần nữa, các cuộc thăm dò cho thấy Florentina đang dẫn trước chỉ với tỷ lệ 51-49, và Edward cố gắng làm cho cô tập trung trở lại vào cuộc tranh cử. Nhưng những lời của Bob Buchan cứ văng vẳng trong đầu cô, nơi này chỉ có thể là một sự thay thế nghèo nàn cho một gia đình thực sự. Sau một kỳ nghỉ cuối tuần tệ hại, khi mà Florentina cảm thấy cô mất nhiều phiếu bầu hơn là giành được, Richard gọi điện trong sự hân hoan để nói rằng đã tìm thấy Annabelle và con bé ở New York suốt thời gian đó. Tạ ơn Chúa, Florentina nói, những giọt nước mắt nhẹ nhõm dâng lên trong mắt cô. Con bé ổn chứ, nó khỏe, và đang nghỉ ngơi tại bệnh viện Mount Sinai, chuyện gì đã xảy ra vậy? Florentina lo lắng hỏi, nó đã phá thai. Florentina bay về New York sáng hôm ấy để ở bên cạnh con gái mình. Trên chuyến bay, cô nghĩ mình nhận ra một nhân viên làm việc trong đảng ngồi cách vài hàng ghế phía sau, có điều gì đó trong nụ cười của anh ta. Khi đến bệnh viện, cô phát hiện ra rằng Annabelle thậm chí còn không biết con bé được thông báo mất tích. Edward năn nỉ Florentina trở lại Chicago bởi truyền thông đang liên tục thắc mắc cô ở đâu. Mặc dù anh đã xoay sở để giấu kín cuộc sống cá nhân của Annabelle khỏi báo chí, một vài người bắt đầu trở nên cực kỳ tò mò về lý do vì sao Florentina ở New York thay vì Illinois. Lần đầu tiên, cô phớt lờ lời khuyên của Edward, Frank Brook nhanh chóng đưa ra gợi ý rằng cô quay về New York bởi có một cuộc khủng hoảng tại tập đoàn Barron và đó luôn luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của cô. Dưới sự lôi kéo của Edward và sự đẩy đi của Annabelle, Florentina quay về Chicago vào đêm thứ hai và nhận thấy mọi tờ báo tại Illinois đều nói rằng cuộc bầu cử đã quá gần. Đêm hôm ấy, thiên thạch thứ hai rơi xuống, khi thượng nghị sĩ cao cấp của Illinois tuyên bố trong một điểm tin vào giờ cao điểm buổi tối rằng ông ta sẽ bầu chọn cho Ralph Brooks, nhưng ông ta nói với em chỉ mới một tháng trước là sẽ nghiêng về phía em, ông ta có lẽ đã thay đổi ý kiến, Edward nói, hoặc đã thỏa thuận với Brooks, nhưng thỏa thuận gì, Florentina nói. Mà ông ta có thể đưa ra với Brooks cơ chứ, chỉ thời gian mới trả lời được thôi, Edward đáp, tiểu hành tinh bám sát. Đuôi của thiên thạch thứ hai, sáng thứ ba, Florentina đọc dòng tiêu đề mà cô sợ hãi nhất, con gái của ứng cử viên đã phá thai. Bài báo sau đó tiết lộ mọi chi tiết thậm chí đến cả số giường Annabelle nằm. Hãy cúi đầu và cầu nguyện là tất cả những gì Edward nói khi anh cùng cô trải qua cái ngày đầy lo âu căng thẳng đó. Florentina dậy từ lúc 6 giờ sáng trong ngày bầu cử và Edward đưa cô tới nhiều địa điểm bỏ phiếu hết mức có thể trong khoảng thời gian 14 tiếng. Tại mỗi điểm dừng chân, nhân viên chiến dịch vẫy những biểu ngữ màu trắng xanh ken vào thượng viện và phát những tờ rơi nói về vai trò của Florentina trong các vấn đề chính yếu. Tại một điểm, một cử tri hỏi Florentina về quan điểm của cô đối với vấn đề nạo phá thai. Cô nhìn người phụ nữ đó một cách giận dữ và nói: Tôi có thể đảm bảo với bà mọi quan điểm của tôi vẫn không có gì thay đổi trước khi nhận ra đó là một câu hỏi hoàn toàn vô tư, và cô mất thêm một phiếu bầu nữa. Các nhân viên của cô nỗ lực không biết mệt mỏi để chạm tới được mọi người ủng hộ Ken, và Florentina không ngừng làm việc cho đến khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 10 giờ. Cô cầu nguyện rằng mình đã trụ lại được theo cách mà Carter đấu lại Ford năm 1976. Richard bay tới đêm hôm đó mang theo tin Annabelle đã quay lại Rackley và hiện đang rất khỏe mạnh khi Florentina quay về Barron. Hai vợ chồng ngồi lặng lẽ trong phòng. Ba chiếc TV được chỉnh về các kênh mà kết quả bầu cử sẽ được công bố trên khắp tiểu bang về quyết định Brooks hay cô sẽ được lựa chọn để đối đầu với ứng viên đảng Cộng Hòa vào tháng 11. Lúc 11 giờ tối, Florentina dẫn hơn 2%. Tới 12 giờ, Brooks dẫn trước 1%. 2 giờ sáng, Florentina chậm chậm quay lại vị trí dẫn đầu với ít hơn 1%. 3 giờ sáng, cô ngủ gục trong vòng tay Richard. Anh không đánh thức cô dậy khi nghe kết quả cuối cùng, bởi anh muốn cô được ngủ. Một lát sau, chính anh cũng ngủ gục và thức dậy với điều đầu tiên anh thấy là cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bàn tay nắm chặt. Chiếc TV liên tục phát ra kết quả. Ralph Brooks được lựa chọn làm ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào Thượng viện với 7.118 phiếu, khoảng cách sát sao chưa tới 0.5% điểm. Trên màn hình là hình Brook đang vẫy tay và mỉm cười với những người ủng hộ. Florentina quay lại và nhằm chằm chằm vào màn hình một lần nữa. Đôi mắt cô không dừng lại ở vị luật sư bang tự mãn mà là người đàn ông đứng ngay sau anh ta. Giờ thì cô đã biết mình nhìn thấy nụ cười đó ở đâu trước đây, sự nghiệp chính trị của Florentina đã đến điểm dừng. Cô giờ đây ra khỏi quốc hội mà không có khả năng ngay lập tức quay trở lại Washington. Sau những rắc rối của Annabelle, cô tự hỏi liệu đã đến lúc quay lại tập đoàn Baron cùng cuộc sống riêng tư hơn hay chưa, Richard không tán thành. Anh cảm thấy đáng tiếc nếu em từ bỏ cuộc đời chính trị sau tất cả thời gian em đã hy sinh cho nó, có thể đó là điểm chính. Nếu em không trở nên quá chú trọng vào cuộc đời riêng của mình và dành thêm chút ít sự chú ý cho Annabelle, con bé đã không phải đối mặt với vấn đề khủng hoảng nhận thức như vậy, một cuộc khủng hoảng nhận thức. Đó là điều vớ vẩn mà anh nghĩ sẽ được nghe từ một trong những giáo sư xã hội học của con bé, chứ không phải từ em. Anh chưa bao giờ thấy William sụp đổ trước áp lực của bất kỳ cuộc khủng hoảng nhận thức nào. Em yêu à, Annabelle đã có một cuộc tình và đã bất cẩn, chuyện chỉ đơn giản có vậy thôi. Nếu tất cả mọi người khi có người yêu đều bị xem là bất bình thường, sẽ chỉ còn lại một vài người kỳ lạ trong số chúng ta thôi. Điều con bé cần nhất bây giờ là được đối xử một cách bình đẳng từ em, Florentina gác lại mọi việc và đưa Annabelle tới Barbados. Qua những cuộc tản bộ dài dọc bờ biển, cô biết về chuyện tình của con gái mình với một người ở Vasa. Florentina vẫn không quen được với chuyện những người đàn ông tìm đến các cô bé sinh viên. Annabelle không nói tên người đàn ông và cố gắng giải thích rằng mặc dù vẫn còn thích anh ta, cô bé không muốn dành cả cuộc đời mình cùng người đó. Mẹ có cưới người đàn ông đầu tiên mà mẹ lên giường cùng không? Con bé hỏi. Florentina không trả lời ngay lập tức, và sau đó kể cho Annabelle về Scott Roberts, thật là một gã tồi, Annabelle nói sau khi nghe câu chuyện. Mẹ thật là may mắn khi tìm được cha ở Bloomingdale, không, Annabelle. Giống như cha con luôn luôn nhắc mẹ, ông ấy đã tìm được mẹ, mẹ và con gái trở nên gần gũi với nhau trong những ngày đó còn hơn cả nhiều năm qua. Richard và William nhập cuộc vui vào tuần thứ hai của kỳ nghỉ, và họ dành 14 ngày cùng nhau, tăng cân và nhuộm nâu da. Richard hạnh phúc khi thấy Annabelle và Florentina rất thoải mái với sự hiện diện của nhau, và xúc động khi con gái anh bắt đầu nhắc tới William là ông anh lớn của con. Richard cùng Annabelle thường đánh bại Florentina và William trên sân golf mỗi chiều trước khi dành cả buổi tối nói chuyện với nhau trong bữa ăn. Lúc kỳ nghỉ kết thúc, họ đều thấy buồn khi phải trở về nhà. Florentina thú nhận rằng cô không cảm thấy thích thú việc ném mình trở lại những cuộc đấu đá chính trị, cho đến khi Annabelle tuyên bố điều cuối cùng mà cô bé muốn có là một người mẹ chỉ ở nhà và xem TV. Florentina thấy kỳ lạ là cô không đấu tranh một mình cho chiến dịch tranh cử năm đó. Trong thời gian cô đối đầu với Brooke cho vị trí thượng nghị sĩ, phe Dân Chủ đã lựa chọn Hugh Abbott, một luật sư trẻ tiềm năng để chạy đua vào chiếc ghế của cô tại quốc hội. Vài thành viên của ủy ban thừa nhận rằng họ sẽ treo quyết định nếu thấy Brooke có cơ hội mong manh đánh bại cô trong đề cử của đảng tới Thượng viện. Nhiều cử tri đề nghị Florentina chạy đua với tư cách ứng cử viên độc lập, nhưng cô biết đảng sẽ không thông qua. Cùng với việc David Rogers, một thượng nghị sĩ khác đến từ Illinois, người non trẻ 55 tuổi và mới chỉ ở nhiệm kỳ thứ hai của mình, cô miễn cưỡng chấp nhận rằng sự nghiệp chính trị của mình đã kết thúc rồi. Florentina bay về Chicago để nói chuyện với tư cách đại diện của Hugh Abbott trong vài dịp và vui mừng khi anh ta giành được chiếc ghế, mặc dù anh ta chỉ giữ nó với 3.223 phiếu hơn. Mọi việc chẳng khá hơn là bao khi cô đọc dòng tiêu đề trên tờ Chicago Tribune ngày hôm sau, Brooke chiến thắng dễ dàng tại quê nhà trong cuộc đua vào thương viện.